Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Có người giúp gian lận. Năm chắc thắng, ngay cả Masao Suzy cũng rất mộng, liền cái này nát bài các ngươi chí ít cũng khiêng một đợt a. Lấy các ngươi tài sản chút tiền ấy tính là gì? Kết quả các ngươi không cần suy nghĩ liền bỏ cuộc. Quả thực là đầu voi đuôi chuột, nhưng hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chờ, tuy nhiên Lâm Tiên sinh thắng, nhưng vẫn là nhìn xem bài a. Masao Suzy nói, được, vậy các ngươi xem đi. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói. Sau đó, Lâm Bắc Phàm vẫn không có xốc lên ám bài rốt cục để lộ. Là Hồng Đào ca, Masao Suzy rốt không cam lòng ngồi trở lại. Bởi vì căn cứ quay con thoi quy tắc, làm tất cả mọi người bài đều là tán bài lúc, liền so lớn nhất một tấm bài điểm số, ai điểm số lớn nhất người đó liền thắng. Bây giờ, những người khác điểm số lớn nhất mới đến quy, cho nên tự nhiên là Lâm Bắc Phàm chiến thắng. Dựa theo quay con thoi quy tắc, người thắng ăn sạch, cho nên đệ nhất cục, Lâm Bắc Phàm liền ăn tất cả thẻ đánh bạc. Tổng cộng 400 vạn, vì cam đoan trò chơi công bằng, mỗi một trận cục ta đều sẽ mở một bộ bài mới. Dennis tiên sinh nói ra, sau đó từ một bên một đám mới bài poker bên trong, móc ra một bộ mới, ta hoàn toàn tán thành, Masao Suzy gật gật đầu. Dennis tiên sinh cách làm liền là chuyên nghiệp, diệt sạch chơi bẩn khả năng, Lâm Bắc Phàm ánh mắt phức tạp. Nhìn xem Masao Suzy ánh mắt tràn ngập thương hại. Ai, đáng thương oa oa nha. Quả nhiên bị bán, còn thay người kiếm tiền đây. Lâm tiên sinh, ngươi vì sao một mực nhìn lấy ta? Masao Suzy tò mò hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Lão khí hoành thu nói. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi ý chí chiến đấu sục sôi. Nhớ tới mấy năm trước ta. Lòng có cảm khái thôi. Ai, tuổi trẻ thật tốt. Masao Suzy ngoặc kép, tuổi trẻ thật tốt. Ở chỗ này, liền ngươi không tư cách nói câu nói này. Thế là đệ nhị cục cấp tốc bắt đầu. Từ Dennis tiên sinh chia bài, vẫn là đồng dạng thao tác. Lúc này ta vẫn là trước áp 50 vạn a. Ta cũng vậy. Cùng Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ theo vào. Sau đó tiếp tục cả ướp muối. Lâm tiên sinh, ngươi không nhìn bài sao? Masao Suzy hỏi. Hắn phát hiện từ đệ nhất cục bắt đầu, Lâm Bắc Phàm từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua át chủ bài. Phảng phất lòng có lòng tin một dạng. Không muốn xem, vì sao không nhìn? Masao Suzy đang hỏi. Bởi vì kết cục đã định trước, có nhìn hay không đều như thế. Có nhiều người như vậy giúp hắn gian lận. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh so sánh. Khụ khụ, hai vị lão đầu một trận ho khan. Bọn hắn đã nghe được. Lâm Bắc Phàm đã xem thấu bọn hắn âm mưu. Bất quá, vẫn là ra vẻ không biết tiếp tục chơi bài. Làm bài phát đến vòng thứ tư thời điểm, đám người phát hiện đến cơ bản đều là tán bài. Masao Suzy có chút lui buồn bực, nhưng vẫn là quyết định từ bỏ. Masao Suzy từ bỏ về sau, mặt khác hai cái lão đầu cũng cấp tốc bỏ quyền, khiến cho Lâm Bắc Phàm lại không chiến mà thắng. Hai vị tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là không muốn nhanh như vậy từ bỏ. Masao Suzy mịt mờ nói. Cao lão đầu lắc lắc đầu, cười khổ nói, người trẻ tuổi, bằng vào ta nhiều năm qua đánh bài kinh nghiệm, kiên trì không nhất định sẽ thắng lợi, có thể sẽ sai càng thêm sai, kịp thời cầm máu mới tốt. Ngươi xem ta mặt bài cũng quá nát, điểm số liền không lên, liền màu sắc cũng khác nhau, cho nên lý do cẩn thận vẫn là bỏ quyền cho thỏa đáng. Ta quan điểm cùng lão Cao là giống nhau, biết rõ không thể làm mà làm, sẽ tổn thất nặng nề. Hắc lão đầu lời nói thâm thía. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, hắn đang cá ướp muối, không nghe được hư tình giả ý. ta không tin. Masao Suzy mở ra Lâm Bắc Phàm át chủ bài, phát hiện là Hoa Mai Ca, lại là điểm số lớn nhất bài. Masao Suzy mừng rỡ nói, ai, ngươi lại thắng, không hổ là ta nhìn trúng đổ vương cấp cao thủ. Chỉ có ngươi cao thủ như vậy mới có thể để ta nhiệt huyết sôi trào, để ta tràn ngập sức sống. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều. Tiếp đó, Masao Suzy quả nhiên nhiệt huyết rất nhiều, nhưng là liên tục mấy vòng kế tiếp, mọi người bắt được đều là tán bài. Sau đó cuối cùng so lớn nhỏ, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Masao Suzy luôn luôn ở vòng thứ tư từ bỏ. Sau đó, hai vị lão đầu cảm giác mình bài không được, lại phi thường hối tiếc từ bỏ. Lâm Bắc Phàm liên tiếp thủ thắng, liên tục mấy đợt đều thua. Masao Suzy đều có ý kiến. Hai vị lão tiên sinh, các người hơi kiên trì. Không muốn như vậy qua loa nhận thua có được hay không? Còn có Dennis tẩy bài tẩy cũng quá sạch sẽ. Không chỉ một đôi đều không có. Điểm số đều không liên kết. Liền màu sắc đủ loại. Muốn đòn khiêng một đợt đều không được. Trong lòng phiền muộn xấu. Hơn nữa vừa mới chuẩn bị động thủ, thi triển bản thân tuyệt kỹ sở trường, lại bị Dennis tiên sinh hướng về, nghĩ chơi bẩn cũng khó khăn, tâm lý phi thường không dễ chịu. Lại nhìn thấy Lâm Bắc Phàm trước mặt thẻ đánh bạc, Masao Suzy cảm nhận được một tia áp lực. A, lại thắng tiền. Nhìn xem trên mặt bàn chất đầy thẻ đánh bạc, Lâm Bắc Phàm mặt ủ mày trao nói, thật chán. Quá nhàm chán, ta còn không dùng lực, tiền liền đưa đến trước mặt ta, để ta một điểm đấu trí đều đề lên không nổi. Masao Suzy bị kích thích, cho rằng Lâm Bắc Phàm xem thường hắn, thế là nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, ngươi đây là xem thường ta sao? Ta Masao Suzy, Nhật Bản một đời mới đổ vương, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ngươi! Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, hài tử, có mộng tưởng là tốt, nhưng là làm nằm mơ ban ngày sẽ không tốt. Masao Suzy giận, Lâm tiên sinh, ta không cho phép ngươi như vậy nói xấu ta. Ta không có nói xấu ngươi, chỉ là nhường ngươi nhận rõ sự thật. Cái gì sự thật? Sự thật chính là, xem như giới đánh bạc trẻ tuổi nhất đổ thần, Masao Suzy các hạ. Đến bây giờ ngươi đều không có thắng ta một ván. Ngươi trình độ, trong mắt của ta có tiếng không có miếng. Masao Suzy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm tiên sinh, ta chỉ là không có nghiêm túc thôi. Làm ta nghiêm túc, ngươi liền sẽ biết rõ vì sao ta Masao Suzy sẽ ở 28 tuổi thời điểm cầm xuống đổ vương xưng hào. Thổi so hát êm tai. Có bản lĩnh, ngươi thắng ta một ván. Lâm Bắc Phàm hơi dựa vào ghế, lười biếng nói, Masao Suzy lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng âm thầm thề, ván kế tiếp ta nhất định muốn thắng, vì vinh dự mà chiến. Một vòng mới ván bài bắt đầu, Masao Suzy nhấc lên 12 phần tinh thần nghiêm túc hướng về Dennis tiên sinh trong tay bài. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn nhìn thấy hình ảnh đều có chút mơ hồ, hơn nữa nhìn lâu sẽ còn đầu óc quay cuồng, không thể không đem ánh mắt thu hồi lại, không có cái gì nhìn thấy. Muốn nghe bài, nhận được thanh âm lại vô cùng ồn ào, chỉ có thể cảm khái không hổ là Dennis tiên sinh, hắn tự tin, ngay cả chính hắn đều lấy không được tin tức gì. Đối diện Lâm tiên sinh khẳng định cũng nhìn không ra cái gì. Vẫn là dựa theo lệ cũ, mỗi người vẫn là lấy được tán bài. Masao Suzy lần đầu thống hận tẩy bài tẩy đến như vậy sạch sẽ. Bất quá, tuy nhiên đều là tán bài, nhưng là Masao Suzy một lần này mặt bài đều tương đối tốt. Lớn nhất điểm số là Hoa Mai A. Nói cách khác, chỉ có hai tấm bài có thể so với hắn lớn. Dựa theo xác suất phỏng đoán, hắn thắng tỷ lệ rất lớn. Thời tới vận chuyển, hắn phấn khởi, ta ra chú, 300 vạn, Masao Suzy khiêu khích nói. Lâm tiên sinh, ván này ta thắng chắc. Ngươi cùng sao? Đây là tâm lý chiến. Có thể nhờ vào đó dọa lùi Lâm Bắc Phàm. Thắng được trong lòng ưu thế. Tất nhiên ngươi như thế muốn chết. Vậy ta thành toàn ngươi. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Ta gia chú đến 1.000 vạn. Ngươi dám cùng sao? 1.000 vạn. Không sai biệt lắm muốn đem trước mặt hắn thẻ đánh bạc lấy sạch. Masao Suzy hô hấp ứng lại. Lúc này không muốn thua khí thế. Nói. Vì sao không dám? 1.000 vạn. Ta cùng. Sau đó đem mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Cao lão đầu cười ha ha. Tất nhiên hai vị đều có này nhã hứng. Lão phu phụng bồi tới cùng. 1.000 vạn, ta cùng. Hắc lão đầu cũng cười. Rốt cục đến điểm kích thích. 1.000 vạn ta cũng cùng. Thế là bốn người sớm tiến nhập tổng quyết chiến. Lấy cuối cùng một tấm bài quyết thắng thua. Cao lão đầu trước để lộ át chủ bài. Ta là hoa mai quy. Các vị đa tạ. Hắc lão đầu cũng mở ra át chủ bài. Nói. Không có ý tứ. Ta là hồng đào ca. Lớn hơn ngươi. Masao Suzy tự nhận mình khả năng cầm lớn nhất một tấm bài. Bình chân như vậy nói. Lâm tiên sinh. Ngươi trước yết bài a. Ta sợ ta yết bài ngươi liền không có cơ hội. Lần này hắn muốn giành lại tất cả mặt mũi. Tốt, Lâm Bắc Phàm mở ra bản thân át chủ bài. Nguyên lai là hồng đào a. Suzy tiên sinh, miễn là ngươi bài là ếch bích a. Như vậy ngươi liền thắng. Masao Suzy sắc mặt cứng ngắc, tâm lý phát ra tức giận tiếng giống. Vì sao ngươi là hồng đào a? Hết lần này tới lần khác là hồng đào a. Nhỏ như vậy xác suất đều có thể nhường ngươi đụng vào. Đó căn bản không khoa học. Masao Suzy chán trường để lộ bản thân bài. Tốt a, ta chính là hoa mai a. Lâm tiên sinh ngươi thắng. Masao Suzy mới vừa hùng khởi một mồi lửa. Lại bị dập tắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.